Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248, tập sự chăn nuôi. 8. Hạ Phù vào nhà, để sách xuống bao, từ bên trong đem vân sách thường cho khẩu phần lương thực của nàng lấy ra. Chớ ăn. Ừ, Minh Thù nhìn lấy chứa khẩu phần lương thực túi. Nhìn qua rất cao ngăn hồ sơ. Chớ ăn. Hạ Phù chẳng qua là lặp lại hai chữ này. Có vấn đề sao? Minh Thù nhận lấy túi. Nàng trực tiếp vặn mở. Tiến tới chóp mũi ngửi một cái. Vẻ mặt trở nên tế nhị. Đây là máu người. Mới mẽ máu người. Hạ Phù đưa tay ngăn cản. Để cho nàng và túi cách khá xa một chút. Ghiền. Nhân tạo máu đối với huyết tộc mà nói không phải là cái gì mỹ vị thức ăn. Nhưng chức năng cùng máu người là giống nhau. Chân chính mỹ vị là loài người máu tươi. Nếu như không có uống qua máu người huyết tộc, theo ra đời liền uống nhân tạo máu, quả thật sẽ không lên nghiện. Nhưng mà một khi uống qua máu người, tự khống lực kém huyết tộc, thường thường sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là đặc thù phương diện pháp luật đã không cho phép huyết tộc uống máu người. Bị phát hiện là muốn thua luật pháp trách nhiệm. Vân sách cũng đang tại đại đình quảng chúng cho người nàng máu. Nhưng là thật sự muốn uống a. Hạ Phù dường như nhìn ra Minh Thù khát vọng. Hắn rút đi túi, xé ra cổ áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ. Trên người Hạ Phù mùi vị không có nguyên tịch mê người. Đối mặt nguyên tịch, Minh Thù đều có thể tự khống. Chớ nói chi là Hạ Phù. Chờ ta ngày nào không nhịn được đi. Minh Thù say người. Ta không ngại. Hạ Phù đột nhiên nói bốn chữ. Chỉ bất quá quá dài. Hắn nói tới có chút chậm. Ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy? Minh Thù mỉm cười say người. Ta chẳng qua chỉ là ngươi tiện tay nhạt. Nhạt, nuôi. Bởi vì ngươi là ta nhạt. Cho nên ta phụ trách nuôi ngươi. Minh Thù cảm thấy ba chữ kia. Đại khái có thể phiên dịch thành cái bộ dáng này. Giống như tại ven đường nhặt được một cái bị thương con mèo nhỏ. Nhìn lấy đáng thương, liền nuôi. Minh Thù hắc tuyến, cho nên hắn là coi chính mình là tiểu miêu tiểu cẩu sao? Minh Thù vẫy tay. Ta cần nghỉ ngơi rồi. Hạ Phù rũ xuống mi mắt, kéo lên cổ áo, chỉ vân sách đền khẩu phần lương thực. Lần nữa dặn dò, đừng uống. Biết rồi. Hạ Phù cái này mới rời phòng. Hắn mới vừa xuống lầu. Xông tới mặt chính là một lão già, cúi đầu cung kính lập ở trước mặt hắn, lại vừa vặn ngăn trở đường đi của hắn. Thiếu chủ, gia chủ sai ta đến hỏi ngài, tiến triển như thế nào? Hạ Phù chân mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Không trả lời, lão già chờ trong chốc lát, lại nói, nghe vân gia cái đó nhị thiếu gia trở lại gia chủ để cho ta nhắn cho ngài. Nếu như không phải là cần phải. Không nên cùng vân gia xích mích. Hạ Phù dịch ra lão giả. Hướng hắn cái kia tòa lầu đi. Lão giả cất bước đuổi theo. Tiếp tục truyền đạt tin tức. Ngoài ra, gia chủ hy vọng thiếu chủ có thể mau sớm hoàn thành cảnh giới thứ 5 thực tập. Thiếu niên bước, chân dừng mấy giây. Hạ xuống xong. Hắn nói, được. Hạ Phù không có chút nào dừng lại. Lão giả lại ngừng. Mãi đến Hạ Phù biến mất ở hành lang, lão giả mới hơi hơi thở dài, xoay người rời đi. Nào ngờ, trên lầu Minh Thù nằm ở bên cửa sổ, nhìn lấy lão giả xoay người rời đi. Cái này vị diện có chút ý tứ, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Minh Thù đáy mắt mơ hồ dâng lên hưng phấn. Náo nhiệt được a? Buổi sáng đi học, Hạ Phù không tìm đến nàng. Nàng cũng lười các loại, chậm rãi hướng trường học đi. Đường qua một cái ngõ hẻm thời điểm, bọn tiểu đệ vội vã chạy tới, đem một file túi giao cho Minh Thù. Lão đại, chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm được. Minh Thù mở ra nhìn hai lần, liền phổ thông tài liệu, học sinh trong hồ sơ liền có. Tại sao không nói ngươi trên sao hỏa làm mà tới? Tiểu đệ ho khan một tiếng. Cái đó, lão đại chúng ta đi trước. Bọn tiểu đệ lại hấp tấp rời đi. Minh Thù lắc đầu, nắm mấy tờ giấy một bên uống không thể ăn khẩu phần lương thực. Một bên hướng trường học đi, trên giấy bất ngờ viết tên của Hạ Phù, liền giấy tờ chứng nhận chiếu đều có. Hạ Phù. Hạ gia thiếu chủ, cái niên đại này còn dùng thiếu chủ tiếng xưng hô này. Đủ để có thể thấy Hạ gia không phải là đứng đắn gì gia tộc. Bọn họ là huyết tộc thợ săn, nắm giữ 101 loại giết chết huyết tộc kỹ xảo cùng năng lực. Cái này cũng không khó giải thích vì trường học nào huyết tộc đều rất sợ hạ phù rồi. Huyết tộc cùng nhân loại sống chung hòa bình sau. Huyết tộc thợ săn liền thành lập một cái huyết tộc giám thị ngành. Đặc biệt giám thị huyết tộc. Nếu như có huyết tộc dám can đảm vi phạm điều ước, xuống tay với nhân loại hoặc là còn lại không hợp pháp hành vi, những thứ này huyết tộc liền sẽ giao cho cái ngành này xử lý. Hạ gia vẫn là cái ngành này người nắm quyền. Chính là một người như thế. Lại muốn nuôi nàng. Sách. Minh Thù lật xem phía dưới tài liệu. Vân sách. Vân sách tài liệu cũng rất ít. Mẹ hắn là huyết tộc. Phụ thân là vân thị người nắm quyền. Trên đầu còn có một cái đại ca. 12 tuổi trước vân sách ở trong nước sinh hoạt. Bất quá sau đó liền xuất ngoại. Đến bây giờ trở về nước. Trung gian tài liệu đều là lỗ hổng. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được vân sách cừu hận giá trị. Minh Thù sửng sốt một chút. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Louis cừu hận giá trị. Chi nhánh nhiệm vụ, cởi ra 300 năm trước đại chiến bí ẩn. Hài hòa số hiệu leng keng thùng thùng liên tiếp nhảy ra hết mấy cái chi nhánh nhiệm vụ. Minh Thù, cho nên trước ngươi là thẻ ngừng. Hiện tại một tia ý thức phát cho chậm kéo cừu hận giá trị liền coi như xong. Cái đó cởi ra huyết tộc đại chiến bí ẩn là cái quỷ gì nhiệm vụ có cừu hận giá trị, ngươi nha phát. Một nhiệm vụ cũng muốn thật giả lẫn lộn rồi sao? Đoàn thể cừu hận giá trị nhiệm vụ. Hài hòa số hiệu từ ấy, giải thích. Cừu hận giá trị rất khách quan nha. Đoàn thể nghe vào rất sáu bộ dáng. Như đã nói qua, Louis là ai? Hài hòa số hiệu yên lặng. Tình hình rõ ràng mời tham khảo nội dung cốt truyện tóm tắt. Minh Thù suy nghĩ một chút, nha đúng, nguyên chủ dẫn người công đánh nhân loại thời điểm, là một cái tên là Louis thân vương liên hiệp nhân loại cùng nhau tiêu diệt nguyên chủ. Cho nên trong này còn có mờ ám chân tướng có lẽ cũng không phải là như vậy nhân sinh khắp nơi đều. Là vai diễn A, hắc, nguyên tịch đột nhiên nhô ra, chào buổi sáng A, vi hề, sớm, Minh Thù ngay trước mặt nguyên tịch. Chấn định đem tài liệu thu vào túi sách, trên mặt tách ra nụ cười ôn nhu. Hôm nay ngươi nhìn qua cũng rất ngon miệng. Nguyên tịch nhất thời che đậy nguyệt hung. Phạm pháp, cho nên ta chẳng qua là khen ngươi a. Có ngươi như vậy khen người sao làm ta sợ. Muốn chết, nguyên tịch thở pháo. Như vậy lộ ra ta rất đặc biệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyên tịch yên lặng đem câu kia. Các ngươi huyết tộc đều như vậy khen người nuốt xuống. Người mới vừa rồi đang nhìn cái gì? Nhìn nghiêm túc như vậy, nguyên tịch nói sang chuyện khác. Tài liệu gì, hạ phù? Ồ, nguyên tịch không một chút nào dáng vẻ bất ngờ. Hắn chính là chúng ta ở trường học bùa hộ mạng. Những thứ kia huyết tộc nghe tên hắn cũng không dám làm bậy. Bao gồm Tư Lạc tên quỷ đáng ghét kia đều cho hắn mặt mũi. Chính là quá khó khăn sống chung. Cho nên chúng ta những người bình thường này cũng có chút sợ hắn. Rất lợi hại, Minh Thù cười nói. Bất quá ý kia rốt cuộc là khen vẫn là cái khác. Không biết được, nguyên tịch ân ân a a gật đầu. Đúng rồi, chiều hôm qua ngươi làm sao không có lên giờ học vân sách cũng trốn tiết rồi. Ban đạo nhanh tức chết. Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có thể nói đi đánh người sao ban đạo vẫn không thể tức chết vừa tức sống Minh Thù nghe. Nguyên tịch díu ra díu rít không ngừng. Một đường đến phòng học. Minh Thù theo bản năng liếc một cái chỗ ngồi. Hạ phù không có ở đây. Vân sách cũng không ở. Mễ lạp ngược lại tại. Nhìn qua đã hoàn toàn không có việc gì. Minh Thù đi vào. Mễ lạp liền âm trầm nhìn nàng một cái. So với ngày hôm qua tìm tòi nghiên cứu quan sát. Hôm nay rõ ràng nhiều vẻ sát ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.